Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, gió nổi lên. Simon nghe đến Variety nữ ký giả nghi vấn, lại chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy à, đạo lý thực rất đơn giản. Nếu như những công việc này không phải ta tự mình làm, ta lại đem tên viết lên, tương lai khẳng định sẽ có một đám người tìm ta phiền phức. Nghe đến Simon nói như vậy, nguyên bản ôm lấy tương tự nghi vấn rất nhiều người xem đều có chút thông suốt. Bất luận cái gì vòng tròn bên trong đều tồn tại tay súng. Hollywood cũng không ngoại lệ. Bất quá, lấy chạy đi Lola chất lượng đến xem. Hơn 10 cái khẳng định đều phi thường xuất sắc Hollywood điện ảnh người đồng thời vì một người trẻ tuổi làm tay súng. Loại chuyện này tỷ lệ thì vô cùng xa vời. Huống chi. Mặc dù đại bộ phận người đều còn không rõ ràng lắm Simon nội tình, nhưng vô luận hắn là thân phận gì, đều hoàn toàn không cần thiết làm như thế. Liên quan đến chuyên nghiệp điện ảnh chế tác kỹ năng, bị vạch trần thật sự là rất dễ dàng. Chỉ là, nếu như chạy đi Lola đại lượng hậu trường công tác đều là trên sân khấu người trẻ tuổi tự mình hoàn thành, vô luận như thế nào, cái này đều quá bất khả tư nghị một số. Variety nữ ký giả hiển nhiên cũng là loại tâm tình này. Nghe đến Simon trả lời, lập tức truy vấn, như vậy, ngươi là làm sao làm được? Simon mang trên mặt mỉm cười, nói, Chef tiểu thư, ngươi vấn đề rất khó khiến người ta trả lời. Bất quá, nếu như theo bắt đầu viết kịch bản tính lên, ta vì bộ phim này bận rộn chỉnh một chút 6 tháng. Trong thời gian này kinh lịch rất nhiều khó khăn trắc trở. Cũng gặp phải rất nhiều nguyện ý giúp đỡ người. Tỷ như Bob, Jenny, Catherine, Brian De Palma đạo diễn, David Dô tiên sinh, ta người đại diện Jonathan, vân vân vân vân. Hồi tưởng lại, ta thực là vô cùng may mắn. Bởi vì rất nhiều lòng mang mộng tưởng điện ảnh người đều rất khó chiếm được dạng này cơ hội. Ở chỗ này, ta hy vọng lần nữa hướng bọn họ tất cả mọi người ngỏ ý cảm ơn. Đồng thời, ta cũng hy vọng tương lai mình có thể có cơ hội đi trợ giúp một số người. Tuy nhiên không thể được đến để cho mình hài lòng đáp án. Jane Chep vẫn là nghiêm túc gật đầu. Lần nữa ngồi xuống. Ngay sau đó, tại Robert Redford ra hiệu dưới, rất nhiều người lần nữa giơ tay lên. Có thể chạy đến Park City ký giả truyền thông cũng không nhiều. Robert trên cơ bản đều biết, cũng không có gấp, lần này lại là tiện tay điểm một cái ngồi ở hàng sau tuổi trẻ nam hài. Cái kia nam hài không giống nhau microphone đưa qua, thì không kịp chờ đợi nói. Simon, người điện ảnh thật sự là quá khốc, ta vô cùng hy vọng chính mình cũng có một ngày có thể chế tạo ra dạng này điện ảnh. Cho nên, ta muốn biết, ngươi là như thế nào học hội những thứ này, hoặc là... Người đọc là cái gì một chỗ điện ảnh học viện? Simon lắc đầu, cười nói, ta cũng không có đọc qua điện ảnh học viện. Đến mức điện ảnh phương diện kỹ năng, nên tính là tự học đi. Bất quá, ta cá nhân tình huống cùng mọi người có chút khác biệt. Cho nên, nếu như ngươi muốn làm một cái đạo diễn, ta vẫn là kiến nghị ngươi tiến vào một chỗ chuyên nghiệp điện ảnh học viện. Hollywood tự học thành, tài nổi danh đạo diễn rất nhiều. Liền lúc này ngồi trên đài Robert Redford cũng có thể coi là một cái. Bất quá, nghe đến Simon trả lời. Phòng chiếu phim bên trong rất nhiều người vẫn như cũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên không rõ ràng Simon cụ thể tuổi tác. Nhưng hắn xem xét thì phi thường trẻ tuổi. Nếu như nói hắn là tại đỉnh cấp điện ảnh học viện đi qua hệ thống tính điện ảnh và truyền hình học. Chuyên nghiệp, nắm giữ một hệ liệt kỹ năng. Chế tạo ra chạy đi Lola cũng là thuận lý thành chương. Nhưng chỉ bằng tự học, tiến hành qua loại này nếm thử người đều hiểu bên trong gặp được nhiều ít khó khăn. Muốn đi nhiều ít đường quanh co. Bởi vậy có thể làm đến lúc này trình độ thì thật là làm cho người ta khó có thể tin. Trong lòng mọi người kinh ngạc, một mực an tĩnh ngồi tại Simon bên cạnh Jeanette lại là nháy mắt mấy cái. Đột nhiên nhớ tới mấy tháng trước Simon lung tung mua về cái kia một đống lớn điện ảnh chuyên. Nghiệp thư tịch, tiểu hỗn đản, khẳng định là tại nói vớ nói vẩn nha. Có điều, Thật hiếu kỳ quái nha. Cái kia nam hài ngồi xuống. Robert Redford lại lần nữa đem đặt câu hỏi quyền giao cho một vị ký giả truyền thông. Sau đó hỏi đáp phân đoạn một mực duy trì liên tục đến giữa trưa 12 giờ đúng. Chạy đi Lola Sandan buổi ra mắt mới tuyên bố kết thúc. Phim tại liên hoan phim còn thừa thời kỳ sẽ còn lần lượt an bài mặt khác mấy trận chiếu phim. Simon đến thời điểm lại không lại dùng có mặt. Thực, rất nhiều phim người ở cuối tuần lần đầu về sau. Trên cơ bản đều sẽ rời đi Park City. Thẳng đến liên hoan phim nghi lễ bế mạc. Nếu như thu đến lấy được phần thưởng tin tức, mới có thể lần nữa phái đại biểu chạy tới. Chủ nhật buổi chiều, Simon một lần nữa cùng Peter Butler câu thông một số liên quan tới chính mình bài tin tức sự tình. Lúc chạng vạng tối, lại đem Jennifer Raybould cùng Lisa Collins đưa lên bay hướng Yale Đại học ở chỗ đó Connecticut. Bang New Haven máy bay. Bất quá, Simon không chút nào không thể rỗi rãnh. Chạy đi Lola buổi ra mắt vừa mới kết thúc. Hắn liền bị tốt mấy vị chạy đến Sandan nỗ lực nhặt nhạnh chỗ tốt một mình điện ảnh phát hành. Thương vây quanh, các loại thăm dò báo giá chắp nối lẫn nhau lưu phương thức liên lạc. Có người mập mạp thậm chí mở miệng thì rất phóng khoáng địa mở ra 2 triệu đô la Mỹ bán đứt giá cả. Sofox còn khẳng khái, chỉ là lại chỉ muốn thanh toán 200.000 đô la Mỹ tiền đặt cọc. Còn thừa cần tại điện ảnh phát hành về sau lần lượt kết toán. Simon cười lấy ở trong lòng mắng to một câu Harvey ngươi cái đại lừa gạt. Sau đó thì không tiếp tục để ý đối phương. Thứ hai, sáng sớm vừa mới rời giường, Simon thì tiếp vào Catherine theo Los Angeles gọi điện thoại tới. Ngay sau đó, Robert Redford cũng gọi điện thoại tới. Để hắn đi một chuyến Sandan sở nghiên cứu bên kia, Simon lái xe đuổi tới trong thành. Theo Sandan sở nghiên cứu mang về thật dày một chồng đăng chạy đi Lola bình luận phim giấy báo. Thuận tiện mua bữa sáng. Trở lại làng du lịch nhà trọ. Thời gian đã là buổi sáng hơn 9 giờ. Park City khí trời vẫn như cũ lạnh lẽo. Không có người ngoài tại. Jeanette bắt đầu lộ ra nguyên hình. Nhỏ mèo lười một dạng ỉ lại trên giường không thể lên. Nhìn đến Simon mang về giấy báo. Mới sinh ra chút tinh thần. A kêu để Simon đem giấy báo lấy tới. Tràn đầy phấn khởi địa lật xem. Variety, không có tiếng tăm gì Sandan đột nhiên xuất hiện một bộ khiến người ta kinh diễm phản loại hình. Kiệt tác, chạy đi Lola. Bộ này từ người mới đạo diễn Simon West biên kịch đồng thời đạo diễn phim. Thông qua một loại vô cùng thú vị 3 đoạn thức điện ảnh hình thức hướng người xem triển lãm, hiệu. Ứng hồ điệp, hàm nghĩa. Đồng thời, phim đối nhân sinh tồn tại vô số loại có khả năng nghiên cứu thảo luận cũng để cho người dư vị. Ba lạp ba lạp ba lạp, ta đổi lại một phần. Jeanette đọc vài câu, thì đọc nhanh như gió địa quét xong. Lại không kịp chờ đợi cầm lấy một phần khác giấy báo. Cái này, Hollywood người đưa tin a, giống như cũng rất lợi hại. Nhất làm cho người viết kinh ngạc. Lại là Simon Westers đối một series điện ảnh kỹ xảo thành thạo vận dụng. Toàn bộ phim tại ống kính, sắc thái, phối nhạc, chỉnh lý các phương diện đều đạt tới một loại có thể xưng trình độ cao nhất. Hoàn toàn không giống như là một bộ chế tác dự tính vẫn chưa tới 1 triệu đô la Mỹ nhẹ vốn điện ảnh. Nghe nói cái này bên trong rất nhiều công tác đều là Simon Westers tự mình hoàn thành. Ta dường như nhìn đến một vị khác từ từ bay lên Hollywood thiên tài điện ảnh người. Viết xong có đạo lý à. Ta nhìn lại một chút. À, Peter cũng viết bình luận phim. Người không phải cùng hắn thỏa thuận muốn tại liên hoan phim kết thúc về sau lại phát bố sao? À, đây chỉ là bình luận phim. Lần nữa đem Peter Butler phát biểu tại Los Angeles thời báo. Thượng ảnh bình đọc một lần. Lại lật còn thừa mấy phần giấy báo. Jeanette liền bỏ qua những thứ này. Tràn đầy hưng phấn mà theo trong chăn dò ra một đoạn không đến mảnh vải trắng nõn thân thể. Bé trai, ngươi muốn thành danh. Nhanh, trước hết để cho tỷ tỷ hôn hôn. Simon đem Jeanette ấn hồi ổ chăn. Nói, ta không cùng liền răng đều không soạt lười nữ nhân hôn môi. Ô, bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ. cẩn thận ta gọi tới ta bốn cái huynh đệ cùng một chỗ đánh ngươi. Simon cười lấy giúp nữ nhân kéo xuống xốc lên góc chăn. Nói, lại hô cái biểu đệ cái gì? Tiếp cận thành năm cái A, mang lên gậy bóng chày. Hừ hừ, giống như, không có biểu đệ, người khi dễ ta, như thế vui đùa ầm ĩ một hồi. Trong phòng khách chuông điện thoại vang lên lần nữa đến. Simon nhìn nữ nhân còn đem mặt vùi vào gối đầu bên trong. Tiến tới tại nàng mượt mà đầu vai hôn xuống. Nói, nhanh rời giường A, ta đi trước nhận cú điện thoại. Điện thoại là Jonathan Friedman đánh tới. Los Angeles bên kia vừa mới đi làm. Người đại diện đồng dạng đã thấy chạy đi Lola tại mấy phần Hollywood chủ lưu báo chí phía trên. Khen ngợi bình luận phim. Simon biểu thị chúc mừng. Đồng thời lại chuyển cáo hắn. Orion Picture tổng giám đốc Mike Medova sáng sớm thì hướng hắn gọi điện thoại thám thính Simon. Điện ảnh một số tin tức. Hẳn là đối chạy đi Lola phát hành cảm thấy rất hứng thú. Nói hơn 10 phút, đang muốn tắt điện thoại. Sandra Bullock đúng lúc đuổi tới Jonathan văn phòng. Sau đó lại thuận thế trò chuyện vài câu. Los Angeles, Camino đường phố WMA tổng bộ. Sandra cùng Simon nói qua gặp lại. Nhẹ nhàng để xuống microphone. Mới tại Jonathan bàn công tác đối diện ngồi xuống. Là như vậy. Jonathan Friedman đem một phần tư liệu đưa cho nàng. Nói, hồi đáo vị Lightback to the Future 2 bắt đầu chu bị. Gần nhất bắt đầu tuyển nhân vật, người tư lịch vốn là có chút cạn. Bất quá, ta sáng sớm tại mấy phần trên báo chí đều nhìn đến đối ngươi tại chạy đi Lola bên trong biểu. Diễn tán thưởng, cho nên, ngươi trước chuẩn bị một chút. Ta nghĩ biện pháp để ngươi thông qua vòng thứ nhất thử sức. Đằng sau, liền muốn nhìn tình huống cụ thể. Hồi đáo vị Lightback to the Future A. Năm trước Bắc Mỹ phòng bán vé bảng hạng nhất. Steven Spielberg đảm nhiệm nhà sản xuất. Robert Zemeckis đạo diễn. Sandra tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Chỉ là, biểu diễn hết chạy đi Lola. Sandra gần nhất mới vừa vặn tại một cái mùa xuân lúc phim truyền hình phía trên cầm tới một cái. Vai phụ. Đem thử sức tài liệu mở ra. Nhanh chóng xem một phen. Sandra vẫn còn có chút không dám quá chắc chắn. Dâu, đây là nữ chính thử sức. Đương nhiên, Jonathan Friedman mỉm cười gật đầu. Nói, có điều, người cũng không muốn ôm quá lớn chờ mong. Vòng thứ nhất tuyển nhân vật. Chí ít sẽ có mấy trăm nữ hài tranh đoạt cái này nhân vật. Còn có, người cùng Simon nói chuyện. Để hắn cắt bỏ một đoạn ngươi tại chạy đi Lola bên trong biểu diễn cánh hoa. Ta sẽ giúp ngươi cùng nhau giao cho hồi đáo vị Lightback to the Future 2 đoàn làm phim bên kia. Thứ 6 cho lúc trước ta. Ta sẽ. Sandra gật gật đầu. Lại nói. Có điều. Dâu. Simon muốn tới cuối tuần mới có thể theo Park City trở về. Mà lại. Ta cũng không biết hắn chỗ ở điện thoại. Jonathan cười lấy tại lời ghi chép trên giấy viết xuống. Một chuỗi chữ số. Đưa cho Sandra. Nói. Nếu là liên hoan phim. Park City bên kia các loại thiết bị khẳng định là không thiếu. Copy cũng ở bên kia. Cho nên. Người để hắn cắt bỏ hết gửi trở về hoặc là khiến người ta giúp đỡ mang về đều được. Lại trò chuyện. Vài câu. Sandra đứng dậy cáo từ. Vừa mới rời đi Jonathan văn phòng. Lại phát hiện người đại diện mặt khác một cái khách hàng Courtney Cox đã ngồi tại gian ngoài. Sandra là biết Simon trước hết mời Courtney tham diễn chạy đi Lola. Courtney tự nhiên cũng rõ ràng Lola nhân vật cuối cùng rơi vào Sandra trên thân. Hiện tại, đột nhiên cùng đối phương gặp gỡ. Hai người đều không hiểu có mấy phần xấu hổ. Như vô sự lẫn nhau gật gật đầu. Lúc này mới sượt qua người. Courtney là biết Jonathan hôm nay gọi nàng tới nguyên do. Hồi đáo vị Lightback to the Future 2 bắt đầu tuyển nhân vật. Đây chính là toàn bộ Hollywood đại sự. Chú ý tới Sandra vừa mới trong tay thử sức tài liệu. Courtney muốn lên bữa sáng lúc tại Hollywood người đưa tin phía trên nhìn đến chạy đi Lola. Bình luận phim, tâm lý không hiểu thì nhiều mấy phần mãnh liệt cảm giác nguy cơ. hồi đáo vị linebacker The Future 2 nam chính khẳng định vẫn là Michael Fox. Như vậy, Jonathan danh nghĩa, thích hợp hồi đáo vị linebacker The Future 2 nữ chính. Chỉ ít thì có 3 người. Elizabeth Shue, chính mình, còn có vừa mới rời đi Sandra Bullock. Nghĩ như vậy, Courtney đột nhiên phát hiện, Elizabeth Shue biểu diễn hiệu ứng hồ điệp, Sandra Bullock biểu diễn chạy đi Lola. Cái này hai bộ phim, vậy mà đều cùng hắn có quan hệ, mà chính mình, nguyên bản cũng là có cơ hội. Hiện tại, chỉ mong chạy đi Lola khác gây nên quá lớn phản ứng đi. Suy nghĩ kỹ một chút, đây chẳng qua là một bộ nhẹ vốn một mình điện ảnh, mà lại đề tài còn như vậy chệch hướng chủ lưu. Dù cho thu hoạch được một số tán thưởng, nhưng ở Hollywood, có lẽ vẫn là không biết nhấc lên quá sóng lớn lan. Đáy lòng như thế lẩm bẩm, thật sâu hô một hơi, không tiếp tục để chính mình nghĩ những thứ này lung ta lung tung sự tình. Courtney Cox tại Owen Wright thử một chút, đẩy cửa đi vào người đại diện văn phòng. Không sai biệt lắm thời gian, khoảng cách WMA tổng bộ không xa Fox hãng phim. Fox ngành điện ảnh tổng giám đốc Ronan Goldberg sáng sớm liền đem Peter Sander hô đến phòng làm việc của mình. Hai người tại khu tiếp khách ngồi xuống. Ronan Goldberg đem thư ký vừa mới chỉnh lý mấy phần chạy đi Lola bình luận phim trích ra đưa cho Peter Sander, nói, đây chính là cái kia hiệu ứng hồ điệp biên kịch tác phẩm A. Người tuần trước ở trong điện thoại cùng ta nói lên. Peter Sander thực cũng đã thấy chạy đi Lola bình luận phim. Làm bộ đem mấy phần bình luận phim nhận lấy lật qua. Gật đầu nói, đúng vậy a, cũng là bộ này. Ronan Goldberg nghe đến Peter Sander xác nhận, nói, người không phải đã cùng hắn nói qua sao? Ta làm sao không thấy được kết quả? Peter Sander đưa trong tay bình luận phim phóng tới trước mặt trên bàn trà. Nói, người trẻ tuổi kia muốn làm hợp đồng. Ronan Goldberg chậm rãi lấy ra một cái xì gà, ngay tại tu bổ lấy. Nghe vậy sững sờ dưới, mới lắc đầu mà cười. Quả nhiên là cái không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Đã dạng này, cái kia coi như a, để hắn đi tìm người khác. Peter Sander đón đến, vẫn là nói, Ronan, liên quan tới hắn, thực còn có một số việc. Nói như vậy lấy, Peter Sander đem Simon tuổi tác cùng với cùng ngày hai người nói về tương quan tuyên phát phương. Án đơn giản giảng một lần, Ronan Goldberg nghe xong, phát hiện trong tay xì gà không biết lúc nào đã ngã xuống. Tiện tay nhặt lên bỏ vào trên bàn trà, ánh mắt nhưng như cũ nhìn chằm chằm Peter Sander. 18 tuổi, người xác định đây là thật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.